Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 676. Ta còn giống như không tự giới thiệu. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lại là 10% cổ phần. Những thứ kẻ có tiền này tựa hồ đều đã đặc biệt thích dùng số này tới hấp dẫn muốn chiêu nạp người. Bắc Minh Dạ hiện đang nhìn là người Bắc Minh Lão Gia Tử, nhưng trên thực tế người trên đều đã rõ ràng, Bắc Minh Lão Gia Tử đối với anh cũng không làm sao tín nhiệm, đại khái bởi vì là nguyên nhân con nuôi. Cổ phần bên trong Bắc Minh tập đoàn căn bản là không có thuộc về Bắc Minh Dạ một phần, Bắc Minh Dạ tuổi trẻ đầy hứa hẹn tự nhiên là người mỗi cái đại gia tộc đều phải đòi đưa tới ở rể. Anh hiện tại Đông Lăng Hỗn được phong sinh thủy khởi, ngắn ngủn vài năm liền có cái thành tích này, có thể thấy được năng lực cao bao nhiêu. Nếu như đem anh chiêu nạp tới đây vì gia tộc chính mình quá không được 10 năm 8 năm, nói không chừng gia tộc bọn họ sẽ trở thành gia tộc đệ nhất Đông Phương quốc tế. Vị trí đệ nhất này người nào không muốn? Bắc Minh Dạ chỉ là nhợt nhạt cười cười, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Long San San liếc mắt một cái, trực tiếp chống lại ánh mắt Long Kính Ý cười trên môi tao nhã tự nhiên, nghe không ra nửa điểm dị dạng chân tình. Này còn phải muốn nhìn Long tiểu thư có phải hay không thật sự nguyện ý? Ánh mắt đạm ngôn lúc này mới hướng trên người Long San San quét tới, mặt mày mỉm cười tựa hồ thực đang đợi Long San San ý kiến. Dù Phi Phàm đứng ở bên cạnh anh trong lòng nhất thời liền buồn bực, mặc dù rất rõ ràng dưới tình huống như vậy Long San San nhất định không dám gật đầu, nhưng cô buồn bực là, những thứ người đại gia tộc này như thế nào cả đám đều đối với Bắc Minh Dạ như hổ rình mồi như vậy. Trước Bắc Minh Hùng nói muốn cho anh 10 cái cổ phần để cho anh cưới Hạ Thiên Kim, việc này sau cũng chằn chọc rơi vào trong tai nàng rồi, hiện tại lại tới một người Long San San, Long gia lão gia tử lấy 10% đến làm mồi. Nếu là thay đổi nam nhân khác nói không chính xác cũng sớm đã đáp ứng. 10% tại một xí nghiệp mà nói không tính cái gì, nhưng tại 10 đại gia tộc liền hoàn toàn bất đồng, thế lực đại biểu sau lưng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu Bắc Minh Dạ đầy đủ thông minh, hai cái gia tộc này hắn chỉ muốn tùy tiện tuyển chọn một nhà, về sau anh tại Đông Phương quốc tế phát triển không thể nghi ngờ cũng đi trên một cái bậc thềm. Nhưng cô rất rõ ràng, nam nhân này không thích nhất dùng phương thức này bị quản chế ở tại người. Long San San tại ánh mắt Bắc Minh Dạ mỉm cười chú ý vẫn đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Long Kính liếc mắt một cái cắn cắn môi, lầu bầu miệng nhỏ phấn nộn oán. Ông nội, người ta lúc này mới bất quá lần đầu tiên cùng Bắc Minh tiên sinh gặp mặt nói cái gì à? Nhiều xấu hổ, có cái gì xấu hổ, nam lớn lấy vợ nữ lớn gả chồng. Long Kính mặc dù nói như vậy, nhưng cũng biết chính mình quá nóng vội chút. Ông cười cười, vỗ nhẹ đầu vai Bắc Minh Dạ, công chúa nhà ta thẹn thùng, ta còn có chút việc ngươi giúp ta chiếu cô một phen, cô mới trở lại Long gia không bao lâu, rất nhiều người lại vẫn không biết. Tốt, lão gia từ việc của người, đêm nay ta làm hộ hoa sứ giả cho Long tiểu thư, chỉ là không biết Phi Phàm có để ý hay không. Bắc Minh Dạ dứt lời, nghiêng đầu nhìn Du Phi Phàm liếc mắt một cái. Du Phi Phàm đẩy ra ý cười, cười đến khéo đại lượng, không hề gặp nửa điểm làm cho người ta thấy không thoải mái. Ta cùng Long tiểu thư cũng là lần đầu tiên gặp mặt, vừa lúc có thể thừa cơ. Góc truyện audio.com, hội này hào hào nhận thức một phen, Long Kính không hề để ý tới người tuổi trẻ này, xoay người hướng nam nhân vừa mới tiến cửa đi đến rồi. Kia nam nhân toàn thân áo sơ mi màu tối, nhìn không ra tới rốt cuộc là màu đen hay là màu xám. Tóc ngắn ngủn có bao nhiêu hỗn độn đáp ở trên trán, cực kỳ rõ ràng cho thấy vội vàng tới rồi, anh vừa vào, nhất thời lại dẫn tới một trận xôn xao. Bắc Minh Dạ ngoái đầu nhìn lại hướng cửa hội trường nhìn, vừa hay nhìn thấy anh tiến vào cháu đích tôn Long gia Long Sở Hàn, lúc này bên người ngay cả bạn gái đều không có. Anh ngoéo môi một cái thu hồi ánh mắt nhìn Long San San. Nghe nói ngươi mới vừa trở về không bao lâu, mấy ngày nay quen sao? Lại vẫn được ông nội rất đau ta, người trong nhà đối với ta cũng không tệ. Long San San cười yếu ớt trả lời, thời điểm đối mặt Bắc Minh Dạ trong lòng luôn luôn có vài phần áp lực vô hình, ngay cả nói chuyện cũng có chút không tự tại. Điểm ấy không được tự nhiên, liền ngay cả Du Phi Phàm cũng đã nhìn ra cô xem Bắc Minh Dạ cười nói. Ta xem Long tiểu thư có phần không lớn thói quen cùng nam nhân xa lạ nói, không bằng đêm nay cái hộ hoa sứ giả này ta đến làm đi, Long đại thiếu vào được ngươi không đi cùng anh lên tiếng kêu gọi sao. Bắc Minh Dạ nhìn Long San San, Long San San vội vàng cười nói, ngươi đi đi ta cùng Du tiểu thư cùng một chỗ liền hảo, bên kia lại vẫn có rất nhiều bằng hữu mới nhận thức ngươi đi việc của người ta đi cùng các nàng quen thuộc. Rõ ràng nhìn đến Bắc Minh Dạ đang cười, nhưng là cực kỳ không kiên nhẫn, Long San San có tự mình hiểu lấy, không muốn chọc anh mất hứng, chỉ là đối với Du Phi Phàm bên người cũng không đại hỉ hoan. rõ ràng là vội vã để cho Bắc Minh Dạ rời khỏi, không làm cho bọn họ có cơ hội thân cận, có lẽ là vừa mới ông nội cô nói 10% cổ phần dọa đến cô thôi. Bất quá là một cái minh tinh dựa vào Bắc Minh Dạ mới có thể thượng vị mà thôi, rời khỏi Bắc Minh Dạ cô ta cái gì cũng không là. Cho nên đối với Du Phi Phàm, trong lòng Long San San kỳ thật là rất không để ý, nhưng ở mặt ngoài nhưng là khéo cười duyên dáng, hai người có ái thật sự. Bắc Minh Dạ quả thật không lớn bình tĩnh, nếu Du Phi Phàm nói muốn thủ hộ cô, anh cũng không muốn lại ngốc xuống đến nơi. Chỉ là nhìn Long San San liếc mắt một cái, nói câu để cho cô ngoạn chơi được vui vẻ một chút, liền xoay người đi tới. Chờ hắn đi xa, Du Phi Phàm mới buông xuống mắt nhìn Long San San, ý cười bên môi bỗng nhiên liễm vài phần, cô lạnh nhạt hỏi. Long tiểu thư, ta còn giống như chưa tự giới thiệu với ngươi, bất quá, ngươi tựa hồ biết ta họ gì. Trong lòng Long San San hơi sững sờ, lòng bàn tay siết vài phần, đón nhận ánh mắt tự tiếu phi tiếu của cô ta nói. Ngươi là người minh tinh a, suốt ngày ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, ta làm sao có thể sẽ không biết ngươi. Ngươi, Du Phi Phàm tuyệt đối không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy nói, trong lòng nghẹn một hồi, đầu ngón tay lập tức liền lạnh vài phần. Cho rằng cô ta hiện tại đứng ở trên vị trí này, nói chuyện tổng sẽ có điều cố kỵ, không nghĩ muốn cô ta cư nhiên làm càn như vậy. Cái gì Long San San, cô ta là Danh San, đừng tưởng rằng cô không biết, cô chỉ là còn không có tra rõ ràng ngày đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Về phần Long San San, căn bản không sợ uy hiếp đáy mắt cô ta cười nói. Ông nội của ta nói, những cái minh tinh này kỳ thật cùng ra ngoài bán không có gì khác nhau, vốn ta còn muốn để cho ông đầu tư cho ta quay một bộ phim. gocchuyenaudio.com, nhưng ông nội nói vài phần như vậy cho nên ta chỉ có thể hâm mộ ngươi một phen rồi. Muốn ta ở bên ngoài cùng những cái nam nhân này ấp ấp ôm ôm, thậm chí hôn môi ta khẳng định làm không được. Long San San cười cười coi như không có phẫn nộ đáy mắt cô ta, thậm chí chủ động nắm tay cô ta, lôi kéo cô ta hướng đám nữ hài tử vừa rồi kia đi tới. Cô đi qua, nhất thời thành hòn ngọc quý chói mắt nhất trong đám người kia thấy Du Phi Phàm bị cô nắm, trong lòng mọi người không biết có bao nhiêu hâm mộ. Có thể bị công chúa Long ra nắm tay cùng nhau đi, có thể thấy được nhiều chịu coi trọng hư vinh như vậy, cũng không phải là mỗi người đều có thể có. Những thư nữ hài tử này một hai cái vẫn lại là fan Du Phi Phàm, đang muốn tới nói chuyện với nàng, Long San San lại cười nói. Ta giới thiệu một vị nhân vật cho ngươi, đây là Du Phi Phàm tiểu thư, các ngươi nên là đều đã biết đến, phim của cô cũng xem qua không ít đi. Cách chương.